Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 160, kẻ hốt hoảng lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanin Baxi là một người thủ đoạn tàn nhẫn, đầu óc cẩn trọng, đồng thời cũng là một người tham sống sợ chết, nhưng người này trên mạng lưới tình báo rất có năng lực khô nên hắn trở thành thuộc hạ tâm phúc rất được Daniel Whiteho coi trọng, nghiễm nhiên hắn cũng thành nhân vật đứng thứ hai trong Hydra ở phân bộ này. Khác với phong thái ung dung nho nhã thường ngày, bây giờ hắn ta vội vàng chạy về văn phòng của Whiteho, đến cả cửa cũng không gõ đã trực tiếp xông vào. Nội bộ Hydra rất xem trọng cấp bậc, cho dù là người có địa vị trong tổ chức như hắn ta cũng không dám có hành vi thất lễ như vậy. Nhưng cái vẻ khẩn trương hoảng hốt của hắn chắc là tình báo khẩn cấp cần phải lập tức thông báo cho Whiteho nên mới nhất thời không để ý đến quy tắc, với lại sợ là tin tức hắn sắp nói đây chắc không phải tin tốt lành gì. Tiến sĩ, chuyện không hay rồi. Bác sĩ vừa đóng cửa liền vội vàng thông báo. Những người bình thường khi gọi Whiteho đều gọi bằng ông, ngài, một cách tôn kính, nhưng đối với những người thân cận đều gọi ông ta bằng tiến sĩ. Mà với học thức uyên bác của ông ta đúng là xứng với hai từ này. Xảy ra chuyện gì? Là một môn đồ của Red Skull, là phân bộ trưởng lão làng trong Hydra, khí chất của ông ta không phải người bình thường có thể so sánh được. Trái ngược với vẻ hốt hoảng lo sợ của thuộc hạ, ông ta tỏ ra rất bình tĩnh lãnh đạm. Justin bị bắt rồi, bác sĩ nói, theo lý thì Justin vốn không phải thành viên tổ chức Hydra, đừng nói là bị bắt, cho dù là bị tịch thu hết tài sản cũng không đáng phải khẩn trương như vậy. Quả nhiên, Whiteho chỉ ừ nhẹ một tiếng biểu thị đã biết, cũng không nói thêm gì khác. Nick Fury đích thân dẫn người lục soát toàn bộ tập đoàn Hammer. Bác sĩ nói tiếp, Siêu là tử địch của Hydra, hành động của Siêu cũng rất đáng quan tâm, huống chi hành động lần này do chính Nick Fury dẫn đầu. Whiteho cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ, một tiếng, vẫn điềm tĩnh đưa mắt nhìn bác sĩ. Justin đang hợp tác với công ty Umbrella, Siêu tiến hành lục soát thì chuyện này sớm muộn cũng bị lộ ra. Người của Umbrella có ai bị bắt không? Nhắc đến Umbrella, Whiteho hình như có chút hứng thú. Không có, bác sĩ trả lời, căn cứ theo tin thuộc hạ nhận được, tuy rằng họ có để lại một số thứ nhưng toàn bộ nhân viên đã kịp thời rút, không một ai bị lọt lưới. Whiteho gật đầu, quay lại dáng vẻ sóng yên biển lặng lúc nãy. Tiến sĩ, bộ dáng ông bây giờ là sao? Chẳng lẽ đây chính là câu, hoàng đế không gấp thái giám đã gấp, trong truyền thuyết sao? Ta khinh, tôi đã nói đến mức này mà tiến sĩ ông vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc sao? Tuy người của Umbrella không bị bắt nhưng chuyện hợp tác giữa họ và Justin là do tiến sĩ giới thiệu. Nếu Siêu lần theo manh mối này tiếp tục điều tra e là... Cuối cùng bác sĩ cũng nói ra nguyên nhân khiến hắn ta lo lắng. Lần này công ty Umbrella bị Siêu truy bắt, bọn họ có chết hay không, bác sĩ một chút cũng không bận tâm. Thực tế thì Umbrella cũng tính là một đối thủ cạnh tranh tiềm lực. Nếu bọn họ bị ngã thì bác sĩ còn có chút vui khi người gặp họa, nhưng tiền đề là mối họa này không dính đến tổ chức của hắn. Bây giờ thì hay rồi, chỉ cần Siêu bắt Justin về tra hỏi một chút xem hắn ta hợp tác với Umbrella như thế nào. Với sự hiểu biết của bác sĩ về Justin, hắn dám đảm bảo chưa đầy một phút Justin đã khai ra Whiteho. Hai, thôi được rồi, nếu đã như vậy thì cứ để Siêu điều tra Whiteho đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, không tra thì thôi, đã tra thì giật cả mình. Hóa ra tiến sĩ ông không chỉ cấu kết với Umbrella, mà ông còn là gián điệp của Hydra, thậm chí còn là phân bộ trưởng nữa cơ. Ông không phải con cá lớn ư? Đợi chút, không đúng, ông vốn là môn đồ của Red Skull, từ cuối thế chiến thứ hai, ông đã bị Peggy Carter tống vào ngục rồi. Ông làm sao ra được vậy? Ông vốn bị phán tội chung thân, còn có chuyện hết hạn tù nên được phóng thích sao? Đã vậy, ông còn lập được một cơ ngơi lớn như thế. Nhất định có gì đó không đúng. Nếu đã có gì đó không đúng thì cứ tiếp tục điều tra thôi, trước tiên ra tay từ người đã thả người tai họa như ông ra. Chuyện này nghĩ cũng không cần nghĩ là có thể đoán ra, người có khả năng thả ông ra chắc chắn là gián điệp cài ở Siêu, cũng chính là nhóm người ở phân nhánh của Peace. Xem ra họ cũng sắp không che giấu nổi nữa. Sau đó tiếp tục điều tra xem cơ ngơi lớn này ông làm sao gây dựng được, công ty nghiên cứu của ông do ai đầu tư, do ai cấp phép, những người này đều đưa về thẩm vấn, một người cũng không bỏ qua. Đến khi đó thật đúng là nhổ củ cải mà còn kéo theo cả đống đất đấy, tình hình bây giờ của Hydra cho dù là phân nhánh nào cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để đi ra ngoài ánh sáng. Ngay cả gián điệp có địa vị cao như Pierce, mọi kế hoạch của ông ta đều ở giai đoạn khởi đầu, nếu không có biến động gì lớn thì cần ít nhất 5-6 năm nữa mới hoàn thành. Bây giờ Nick Fury còn sống, an ổn làm cục trưởng Siêu, đây là minh chứng rõ nhất. Vì vậy khi Hydra bị bại lộ trong tình huống vẫn chưa nắm giữ nhân tố thắng lợi quan trọng thì trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ bị cục tình báo và điều tra ở các quốc gia đánh chết ngay tại chỗ, cố gắng chống cự cũng chỉ là một mảng hỗn độn. Nhưng Hydra đã ẩn giấu nhiều năm như vậy, cực khổ chuẩn bị từng bước một, mục tiêu không chỉ là sự phát triển của một nhánh nhỏ mà chính là sự phục hưng hoàn toàn của tổ chức, thực hiện giấc mơ làm bá chủ thế giới. Chính vì vậy bác sĩ mới sốt sáng như vậy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái người bình thường mình không thèm liếc mắt, Justin Hammer, bây giờ lại trở thành mấu chốt khiến cho kế hoạch phục hưng của Hydra đổ sông đổ biển. Thật không ngờ sự việc sẽ phát sinh theo hướng này, đáng lẽ lúc đó không nên dính vào chuyện này. Bác sĩ vừa phàn nàn xong đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, nhìn gương mặt u ám của Hoài Hồ mới phát hiện ra bản thân lỡ lời, liền vội vàng sửa lại. Ý thuộc hạ là cái tên Justin đó quá ngu dốt, bị lão già Ivan lợi dụng còn chưa tính, còn mang lại biết bao nhiêu phiền phức như vậy, thuộc hạ không có ý gì khác cả. Bây giờ xảy ra vấn đề là sự thật, nhưng lúc đó người đồng ý giới thiệu Umbrella cho Justin lại là ông chủ tài ba của hắn, lúc này hắn ở đây than trách nói không nên dính vào chuyện này, có khác gì đang đánh vào mặt Wai Ho, nói quyết định lúc đó của ông chủ là sai lầm ư, ai dám chứ. Nghe lời giải thích của bác sĩ, ánh mắt của Wai Ho mới khôi phục độ ấm, ông ta cũng biết thuộc hạ này của ông ta căn bản không có gan chỉ trích ông, chỉ là nhất thời lỡ miệng mà thôi. Nhưng cho dù là hiện tại, sự việc phát triển theo hướng tồi tệ đi chăng nữa thì biểu hiện của Hoài Hồ vẫn rất điềm tĩnh. Bình tĩnh, chuyện này vẫn chưa tệ như cậu nghĩ đâu. Cũng sắp đến màn cuối rồi mà chưa tính là tồi tệ ư, bác sĩ rất khâm phục bản lãnh gặp chuyện không loạn của ông chủ nhà hắn. Hiện Justin đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi đoán chắc vẫn chưa rơi vào tay siêu. Hoài Hồ hỏi, tất nhiên là chưa, nếu không bây giờ Nick Fury đã đến tận nơi bắt người rồi. Vẫn chưa, hắn đang ở cục cảnh sát New York, bác sĩ trả lời, Maria Hill đã qua đòi người nhưng cảnh sát không chịu thả. Ha ha, tốt lắm, Wai Ho nở nụ cười, xem ra có người còn gấp hơn chúng ta. Chấm, ông ta dù sao cũng là một con cáo già, khả năng nhìn nhận sự việc cũng nhanh hơn người thường. Wai Ho đoán không sai chút nào, bây giờ đúng là có một đám người gấp đến sắp uống thuốc trợ tim rồi. Đám người này không phải ai khác, chính là người ở chính phủ và quân đội. Justin là một trong những người đại diện chủ yếu của họ, chuyên thực hiện những vụ mua bán ngầm, đem những vũ khí sản xuất dư thông qua đường dây của Justin bán ngược lại cho những kẻ độc tài ở các nước thế giới thứ ba, quân phiệt, lực lượng vũ trang chống đối chính phủ, thậm chí còn bán cho một số tổ chức khủng bố có thù địch với nước Mỹ. Ngay lúc Justin xảy ra chuyện, bọn họ liền biết người đại diện này coi như xong rồi, nhưng bọn họ cũng không vì chuyện này mà cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ không có gã Justin này thì bọn họ không thể kiếm được lợi ích gì sao? Ở nước Mỹ, người vắt óc muốn làm nghề như Justin thì có rất nhiều. Đối với họ, việc thay đổi người đại diện cũng giống như đổi một đôi giày mà thôi. Người cũ ngã thì có kẻ mới thay, anh cứ yên ổn ngồi tù đi, ai bảo anh ngu ngốc để cho một lão già người Nga không tiền không thế xoay vòng vòng chứ. Hơn nữa anh xảy ra chuyện này, tiếp theo chúng tôi làm sao cùng anh bàn chuyện tịch thu người sắt đây. Điều này khiến họ rất bị động, nhưng sự phát triển tiếp theo của sự việc lại khiến họ không thể bình tĩnh được nữa. Siêu đột nhiên mạnh bạo ra tay, Nick Fury đích thân chỉ huy lật tung hết tập đoàn Hammer. Sau khi nghe được tin này, đám người này gấp đến nóng ruột nóng gan, uống cả lít nước cũng không đỡ. Bởi vì xung đột giữa Justin và Tony đã dẫn đến một trận chiến có quy mô không hề nhỏ, gây ra thiệt hại về người và của nhất định, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Nhưng việc này cũng không tính là phức tạp, cơ bản chỉ cần liếc nhìn cũng hiểu đầu đuôi ngọn ngành, cho nên giao cho cơ quan công tố và cảnh sát là có thể giải quyết được. Thế nhưng hành động lục soát của siêu là nhắm vào ai đây? Justin đã giúp bọn họ kinh doanh nhiều năm, nếu nói trong công ty anh ta không có sổ sách giấy tờ gì thì có quỷ mới tin. Vốn dĩ việc này cũng không biết đã kéo dài bao năm, chính phủ và bộ quốc phòng các khóa trước không ai không làm giống như vậy, cộng thêm tình hình của nước Mỹ, nghĩ đến sự hỗ trợ từ các nhà buôn bán vũ khí chỉ cần là người thông minh thì trước giờ chưa từng điều tra chuyện này. Đây cũng chỉ là quy tắc ngầm, nếu công bố ra cho toàn dân chúng biết chắc chắn sẽ là vụ bê bối chấn động toàn nước Mỹ, một đất nước luôn khoe khoang chế độ dân chủ và chính nghĩa, lại bán vũ khí cho những kẻ độc tài quân phiệt, thậm chí cả phần tử khủng bố, người dân sẽ phản ứng ra sao đây? Mà chính phủ phải giải thích như thế nào? Bọn họ cũng biết Nick Fury sớm đã không vừa mắt với những chuyện này, chẳng qua không muốn chọc vào tổ ong nên mới làm như không thấy. Chẳng lẽ bây giờ Nick Fury đã kiềm nén không nổi lòng chính nghĩa sôi trào trong tim, chuẩn bị xử sạch những khối u ác tính của thế giới sao? Cách chương.